Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Phật Kinh. Có cái gì không thể nào? Một thanh âm từ phía trước nháy mắt truyền đến. Thanh âm nghe vào 10 phần nhu hòa. Nghe thấy thanh âm, người kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước đây xe ngựa chỗ. Chỉ thấy tại xe ngựa hài cốt bên cạnh, một thiếu niên đang lẳng lặng ở nơi đó đứng. Thiếu niên bộ dáng tuấn tú, nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi, mặc trên người một thân sạch sẽ áo trắng. Giờ phút này cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới không có một chút khói lửa, giống như không dính khói lửa trần gian quý công tử. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái kia. Một trương tuấn tú như ngọc, gương mặt thượng mang theo lãnh sắc. Chợt nhìn đi lên, hắn tựa như là cái thư sinh tay trói gà không chặt. Nhưng mà trải qua mới một màn kia, giờ phút này chỉ sợ đã không ai sẽ như vậy cảm thấy. Đại sư ngược lại là lệnh người bất ngờ. Một thanh âm lẳng lặng tại nguyên chỗ vang lên, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua đối diện đứng thẳng cái thân ảnh kia. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói ra, đường đường Phật môn cao tăng, cũng sẽ làm loại này cướp đường mua bán không vốn a. Cứ việc chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng vừa mới xuất thủ một cái kia nháy mắt, hắn vẫn là thấy rõ người trước mắt này bộ dáng. Không phải người khác, đúng là hắn trước đó từng có một mặt vị kia trung niên hòa thượng. A-di-đà Phật. Bị Trần Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, tại đối diện, Thường Khúc chắp tay trước ngực, giờ khắc này trong lòng có chút phát khổ. Ở trên người hắn, một cỗ mơ hồ cảm giác đau theo cánh tay phải của hắn bên trên truyền đến. Một cỗ cường hoành bá đạo kinh khí tại tay phải của hắn kinh lạc bên trong mạnh mẽ đâm tới, làm hắn sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc chỉ là vội vàng xuất thủ, nhưng mà tại bản năng uy hiếp xuống, mới một trường kia, Trần Minh không có chút nào lưu thủ, trực tiếp theo bản năng toàn lực xuất thủ, cùng Thường Khúc một trường này đụng vào nhau. Dùng Trần Minh thời khắc này thực lực, gắng gượng chịu một trường này, Thường Khúc cánh tay phải này không có ngay tại chỗ bẻ gãy, vẻn vẹn chỉ là trọng thương, đã coi như là thực lực không tệ. Tiểu thí chủ chỉ sợ có chút hiểu lầm. Đứng tại chỗ, cảm thụ được Trần Minh ánh mắt, Thường Khúc sắc mặt có chút phát khổ, nhưng vẫn là không thể không kiên trì mở miệng nói. Lão nạp này đến, không phải là vì những thứ khác, mà là tiểu thí chủ. Tiểu thí chủ ngươi thân đeo tà binh, trường kỳ xuống dưới, sợ rằng sẽ có điểm xấu sự tình phát sinh. Để tránh này mầm tai vạ, lão nạp chỉ có thể xuất thủ đem trấn áp. Thật sao? Trần Minh cười lạnh một tiếng. Đã là tốt với ta, đại sư cần gì phải che mặt mà đến, làm cái này một bộ tặc nhân trang phục. Ai? Thường Khúc chắp tay trước ngực, sâu than thở một tiếng. Lão nạp cử động lần này tuy là chúng sinh, nhưng dù sao có hại ngã Phật danh dự, nguyên nhân mới làm này trang phục. Nghe lời này, Trần Minh không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn xem đối diện Thường Khúc, trên mặt hiện lên một tia lãnh sắc. Đối với trước mắt hòa thượng, hắn một chữ cũng không tin. Mới đối phương xuất thủ một trường kia, đây tuyệt đối là ra đại lực. Nếu như lúc ấy ngồi ở trong xe ngựa thật sự là một cái thư sinh yếu đuối, e là cho dù không chết cũng phải tàn phế. Từ đây lưu lạc là một tên phế nhân. Như thế hành vi, cũng dám nói lòng dạ từ bi. Điểm điểm sát ý ở trong lòng dâng lên. Đứng tại chỗ, Trần Minh chậm rãi ngẩng đầu, bước chân mở ra đi thẳng về phía trước. Tiểu thí chủ đã có này võ nghệ, tự nhiên có thể khống chế này tà binh. Tại đối diện, tựa hồ cảm giác được không đúng, Thường Khúc cuối cùng mở miệng nói ra, cho lão nạp nên rời đi trước. Chuyện hôm nay, ngày khác trở lại hướng tiểu thí chủ ngài bồi tội. Chuyện hôm nay hoàn thành, ngày khác liền miễn đi. một cái thanh âm rất nhỏ tại nguyên chỗ vang lên. Sau một khắc, một trận mãnh liệt trường phong gào thét mà ra. Khổng lồ khí áp từ phía trước đập vào mặt. Thường Khúc xoay người, vừa vặn trông thấy một cái khổng lồ bóng đen từ phía trước đánh tới. Trong phút chốc hóa thành mãnh liệt nhất một kích trực tiếp đè xuống. Giống như là muốn một trường đem hắn toàn bộ thân hình đánh nổ. Lập tức, trong lòng của hắn tất cả suy nghĩ toàn bộ biến mất. Trong đầu đủ loại suy nghĩ toàn bộ bị bóp chết. Chỉ là bản năng nghênh tiếp một trường này. Cương mãnh mà kinh khủng tiếng nổ vang theo tại chỗ bộc phát. Gào thét gió đang tại chỗ không ngừng thổi qua. Sau đó thân ảnh nhanh chân rút lui. Giống như bị đánh ra đi bóng ra. Hung hăng xô ra đi. Khổng lồ hỗn nguyên kinh khí tại nguyên chỗ tứ ngược. Thường Khúc thân thể không ngừng rút lui mà ra. Trực tiếp một kích bị đánh ra đi đến mấy mét xa. Thân ảnh mới chậm rãi ổn định lại. Đứng ở nơi đó, hắn miệng lớn sặc máu. Giờ khắc này chỉ cảm thấy trước ngực huyết khí chập trùng. Toàn thân trên dưới nội khí cũng đang không ngừng tán loạn. Tại mới một trường kia đối kích xuống bị trực tiếp đánh nát. Liền một điểm chỗ trống để né tránh cũng không có. Không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Vì sao lại có hùng hậu như vậy nội gia tu vi? Cảm thụ được một trường kia tạo thành thương thế. Thường Khúc hai mắt trợn trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Tựa hồ không thể tin được mình còn không sánh bằng một thiếu niên. Bàng bạc nội khí tại thể nội tán loạn. Bích sắc quang huy đang không ngừng lấp lóe. Cùng một cỗ khác nội khí lẫn nhau chống lại. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đem trong cơ thể không ngừng chập trùng nội khí bình phục. Ở trước mắt, một đạo sắc bén đao mang bắt đầu lấp lóe. Gào thét đao mang bắt đầu lấp lóe. Ở trước mắt, một cái đen tuyền trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Trên đó lôi theo lấy khổng lồ bích sắc nội khí. Trực tiếp hóa thành nhất là cương mãnh cường hoành một đao trùng điệp chặt xuống. Trường đao gào thét, đao mang sắc bén. Tại ánh trăng quang huy lấp lóe ở giữa. Chí mạng sát cơ bắt đầu nghiêng mà xuống. Lâm Uyên, sau một khắc, Thường Khúc bỗng nhiên mở mắt ra. Một đôi tròng mắt trợn vô cùng lớn. Con mắt giống như là muốn theo trong hốc mắt trực tiếp nhảy ra. Như thế, đao pháp, hắn cố gắng mở mắt ra. Nhìn trước mắt nở rộ mà ra mãnh liệt đao pháp. Khóe miệng mở mở, cố gắng muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng lại ngay cả một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Một đạo nặng nề vết máu tại trên cổ của hắn xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, đầu của hắn trực tiếp rơi xuống. Trước khi chết thân thể còn tại đứng đó, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Không có chút nào Phật môn người khí độ thần vận. Thẳng đến một lát nữa, thân thể của hắn mới chậm rãi rơi xuống đất. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Cùng mặt đất va nhau đụng, phát ra một trận vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Trong tay cầm trường đao, nhìn xem chậm rãi ngã trên mặt đất thi thể. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng đem trường đao thu hồi. Sau đó khom người hướng về thi thể trên đất tìm tòi mà đi. Đối với sở thi loại sự tình này, giờ phút này Trần Minh đã lộ ra 10 phần xe nhẹ đường quen. Chỉ là một hồi, liền đem trước mắt hòa thượng thứ ở trên thân tìm ra tới. Ngoài dự liệu chính là, trước mắt hòa thượng nhìn qua võ công không yếu, càng tu ra một thân nội khí tu vi, nhưng toàn thân trên dưới lại cùng khổ muốn chết. Trừ một điểm bạc vụn cùng tạp vật bên ngoài liền tìm không thấy bất kỳ vật gì. Tựa hồ là quyển sách, Trần Minh chưa từ bỏ ý định lại lật lật thi thể. Lần này nhưng từ thi thể trước ngực tìm ra một quyển sách. Quyển sách bên ngoài nhìn qua là ố vàng sắc. Mở ra xem, lại là một bản Phật kinh. Ngược lại là đủ nghèo. Lúc này còn tại giã ngoại, Trần Minh cũng không có chân quý xem tâm tư. Trực tiếp đem bản này Phật kinh cùng điểm này bạc vụ lấy đi. Nhìn xem hòa thượng này nghèo rớt mồng tơi bộ dáng. lắc đầu về sau, liền trực tiếp hướng về đoàn xe của mình đi đến. Giờ phút này, tại vừa mới trong tập kích, xe ngựa đã báo hỏng hơn phân nửa. Nhìn xem cái này nát thất linh bát lạc xe ngựa, Trần Minh dứt khoát trực tiếp cưỡi ngựa, cùng chung quanh mấy tên hộ vệ cùng một chỗ cưỡi ngựa tiến lên. Tốc độ còn muốn so trước đó mau hơn rất nhiều. Phật sống năm tướng, có thiên nhân trí cao, vô thượng đến phương pháp, vạn hóa sơ, hết thảy vô tận không một hạt bụi vô sinh chi tướng. Tất cả đều không cách nào. Sáng sớm, lẳng lặng ngồi tại một chỗ đình viện bên trong, nhìn trước mắt Phật kinh, Trần Minh sắc mặt có chút cổ quái. Đây không phải Đại Thụy Phật kinh. Cái gọi là Đại Thụy Phật kinh là thế giới này tương truyền một bản Phật kinh. Tương truyền là tại Đại Thụy thời kỳ chỉnh sửa, trải qua mấy ngàn năm truyền thừa, đã sớm truyền bá ra. Bản này Phật kinh 10 phần nổi danh, đừng nói là Phật môn tử đệ, ngay cả bình thường người đọc sách cũng cơ bản nhìn qua. Trước đây tại Nhạc Sơn thượng đọc sách lúc, văn viện phu tử liền từng dạy bảo qua bản này Phật kinh. Là dùng Trần Minh đối bản này Phật kinh cũng coi là quen biết. Có chút kỳ quái, nhìn xem trong tay bản này Phật kinh, Trần Minh nhíu mày, sau đó tiếp tục hướng xuống lật xem. Từng tờ một quyển sách không ngừng vượt qua, thẳng đến qua sau một lát, Trần Minh sững sờ, đây là bản này Phật kinh nửa bộ phận trên nội dung, đích thật là Đại Thụy Phật kinh, nhưng mà nửa phần dưới lại cũng không là, hoặc là nói cũng không hoàn toàn là. Tại bản này Phật kinh bên trong có thật nhiều nội dung cùng Đại Thụy Phật kinh tương tự, nhưng lại nhiều rất nhiều nội dung mà lại tại một chút tương tự nội dung thượng cũng nhiều không ít chi tiết, làm cho nhìn qua không giống như là một thiên thuần túy Phật kinh, ngược lại giống như là một thiên đặc biệt võ học tâm pháp. Võ học, trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Trần Minh hai tay rung động, sau đó động tác trên tay tăng tốc, không ngừng đem trước mắt Phật kinh lật xem. Thẳng đến đem bản này Phật kinh lật hết mới dừng lại. Đại Thụy Tâm Kinh, một hơi đem trọn bản Phật kinh lật hết. Trần Minh nhắm lại hai con ngươi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước mắt bản này Phật kinh chỗ ghi lại, rõ ràng là một bản tên là Đại Thụy Tâm Kinh võ học tâm pháp. Bất quá chỉ có 3 tầng trước, bất quá cứ việc chỉ có 3 tầng. Nhưng phần này tâm pháp tinh diệu trình độ lại tại Trần Minh đi qua đã thấy hết thảy võ học phía trên, cũng chỉ có vừa mới vào tay cái kia phần đồng tượng công có thể cùng sánh vai 1-2. Về phần Đại Thụy Phật Kinh tại sao lại biến thành võ học? Chuyện này thực ra cũng rất dễ lý giải. Hay là tại ngay từ đầu, Đại Thụy Phật Kinh chính là một môn thượng đẳng võ học. Chỉ bất quá bên ngoài lưu truyền đều là cắt giảm bản thôi. Chân chính võ học cả bộ cũng bị chân tàng. Nhìn xem trong tay ghi lại Đại Thụy Tâm Kinh tâm pháp Phật kinh, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Sau đó đứng dậy, nguyên lực, 55, 25 võ học. Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 5, có thể thôi diễn. Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 6, có thể tăng lên. Hoành Tuyệt Trưởng tầng thứ 4, có thể thôi diễn. Tiệt Quyền tầng thứ 3, có thể thôi diễn. Thiết Trưởng tầng thứ 5, có thể thôi diễn. Thanh Tùng Công tầng thứ 5, có thể thôi diễn. Đại Thụy Tâm Kinh, có thể tăng lên. Đồng Tượng Công, có thể tăng lên. Quen thuộc nguyên lực giao diện lần nữa hiện lên ở trước mắt. Bất quá đối với trước đó, giờ phút này phía trên lại nhiều 2 môn võ học. Nhìn xem phía trên hiện ra võ học, còn có còn lại nguyên lực số lượng, Trần Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Đại Thụy Tâm Kinh, tăng lên, nhàn nhạt suy nghĩ trong đầu hiện lên. Sau đó sau một khắc, một loại biến hóa đột nhiên sinh ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.